Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đứng dậy, ngồi xuống đây, nói rõ ràng cho ta biết. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vâng, sau đó, ta liền nghe được từ miệng Đào Chi. Biết được bí mật kéo dài 8 năm của Đại Nghiên Triều. 8 năm trước, tiên đế băng hà. Thái tử đăng cơ trở thành Văn Huệ Đế. Văn Huệ Đế sau khi đăng cơ, vẫn luôn ăn chơi hưởng lạc, sủng ái đại thái giám Tôn Trung Lương. Mọi người đều tưởng Văn Huệ Đế còn trẻ không chịu được cám dỗ, cho nên từng bước đi đến hôn quân. Thật ra không phải, trước lễ đăng cơ, đại thái giám Tôn Trung Lương cấu kết với nữ quan bên cạnh thái tử, mưu hại thái tử thật. Tìm một người thế thân giống hệt, thay thái tử đăng cơ. Người thế thân này không biết đã được huấn luyện bắt trước bao lâu. Ngay cả phi tần hậu cung và thái hậu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thi thể của Văn Huệ Đế thật bị dầu nóng hát lên mặt. Vứt ở bãi tha ma, chờ chó hoang gặm nhấm. Ai ngờ Văn Huệ Đế chưa xê, hát, ế, tê hẳn. Được một người ăn xin tốt bụng nhặt về, lại được hắn cứu sống. Trong lịch sử chưa từng có hoàng đế nào bị hủy dung. Cho dù hắn có trở về cung vạch trần hoàng đế giả và Tôn Trung Lương, hắn cũng không thể nào trở thành hoàng đế của Đại Nghiên nữa. Huống chi, bộ dạng hiện tại của hắn, căn bản không có cách nào chứng minh người trong cung là giả. Một ngày tốt lành cuối cùng, hắn suy nghĩ trước sau, tìm đến Phương Ngự Sử mà hắn cho là trung thành nhất trong lòng. Chính là cha ta. Ban đầu cha ta không tin chuyện hoang đường như vậy. Sau đó phát hiện hoạn quan đang âm thầm tìm kiếm một tê, hát, y tê, hát, ể biến mất ở bãi tha ma. Liền tin, ông lo lắng hoạn quan tìm thấy Văn Huệ Đế. Liền giấu Văn Huệ Đế ở một tiểu viện trong trang trại. Sau đó, cha vẫn luôn âm thầm liên kết với các trung thần, muốn vạch trần âm mưu của Tôn Trung Lương. Đáng tiếc vẫn luôn không tìm được chứng cứ xác thực. Kế hoạch của cha và Văn Huệ Đế là vạch trần âm mưu của Tôn Trung Lương, C, H, E, M, G, I, E, C, Hoàng đế giả. Sau đó Văn Huệ Đế viết chiếu thư truyền ngôi. Truyền ngôi cho đệ đệ cùng mẹ sinh ra là thập nhất vương gia. Còn bản thân hắn tiếp quản đất phong của thập nhất vương gia là Ích Châu. Đến đó là một vương gia nhàn tản. Đáng tiếc kế hoạch tiến hành vẫn luôn không thuận lợi. Văn Huệ Đế bị phản bội, mất đi ngôi vị, dung mạo và tự do. Cả người trở nên ngày càng cực đoan. 4 năm trước, để có thể quang minh chính đại đi lại bên ngoài, hắn đã cẩn thận lựa chọn, chọn chúng thư sinh xui xẻo Phạm Nhiên. Phạm Nhiên có vóc dáng tương đương với hắn, người lại sống khép kín. Hắn phóng hỏa thiêu C, H, E, T cả nhà họ Phạm, mạo danh Phạm Nhiên, ân thôi xông vào biển lửa cứu người. Chỉ cứu được Đào Chi trốn trong chum nước, ân nôm muốn đánh trống kêu oan cho nhà họ Phạm. Cha biết được, ngăn hắn lại. Sau đó dẫn hắn đi gặp Văn Huệ Đế. Ân thôi từ nhỏ thông minh, là học trò mà cha coi trọng nhất. Cha từng dự đoán hắn có tướng phong hầu bái tướng. 4 năm trước hắn 18 tuổi, đang chuẩn bị cho kỳ thi xuân. Sau khi biết được bí mật động trời này, hắn quyết định đích thân tham gia đầu quân cho hoạn quan, lấy được sự tín nhiệm của họ, tìm kiếm chứng cứ vạch trần sự thật. Văn Huệ Đế tin cha ta, không tin ân thôi. Vì vậy, theo yêu cầu của Văn Huệ Đế, ân thôi và đại tỷ có hôn ước. Nhưng mà 3 năm sau, Văn Huệ Đế đột nhiên lại đổi ý, muốn gả đại tỷ cho cháu trai của thái hậu. Liền thúc giục cha để đại tỷ đi tìm ân thôi từ hôn. Hoạn quan đã sớm nhìn Phương gia không vừa mắt. Khi có hôn ước với đại tỷ, ân thôi còn có thể lấy cớ này bảo vệ tính mạng của người nhà họ Phương trước mặt hoạn quan. Đại tỷ vừa chết, ân thôi muốn bảo vệ Phương gia. chỉ có thể cưới thêm một nữ nhi của Phương gia. Đến sau này, thật sự không bảo vệ được nữa. Ân Thôi liền để cha mắng mình. Sau đó nhân cơ hội bắt người nhà họ Phương vào nhà Lao Cẩm Y về. Nơi đó là địa bàn của hắn. Người nhà họ Phương ở đó đủ an toàn. Sau đó nữa, cha lấy được chiếu thư truyền ngôi cho thập nhất vương gia từ tay Văn Huệ Đế. Cùng Văn Huệ Đế rời kinh đến Ích Châu, lấy được sự tín nhiệm của Thái Hậu. Ân Nô trong tiệc thọ của Thái Hậu đập chén đứng dậy. Dưới sự phối hợp của Thái Hậu, vạch trần âm mưu của Hoàng đế giả và Tôn Trung Lương. Công khai lấy ra chiếu thư truyền ngôi do chính Thái Hậu đích thân giám định. Tuyên bố trước mọi người. Cách chương.